Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 72, Cao Tình. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hôm nay các ngươi nếu là không cứu chúng ta, ta liền phải thượng chính phủ cử báo. Nói các ngươi ngược đãi lão nhân, thấy chết mà không cứu. Ta muốn cho xã hội dư luận áp chết các ngươi. Lão giả càng nói càng kích động, đầy mặt đỏ bừng, cặp kia vẫn đục mắt tràn đầy đều là hưng phấn cùng vặn vẹo. Tần Nhất hừ lạnh một tiếng, cử báo chúng ta thật là nghe được thiên đại chê cười. Ta thực hoan nghênh ngươi đi cử báo chúng ta. Nhớ kỹ lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta gọi là Tần Hàn Mạt, đó là ta đại ca. Vân Hoán lạnh lùng nhìn lướt qua lão giả, lạnh băng mắt đào hoa tràn đầy xương lạnh, dọa lão nhân một run run. Vân Hoán sờ sờ Tần Nhất đầu, một xúc ngay sau đó rời đi, mau Tần Nhất đều không có cảm giác được. Hàn Mạt, chúng ta đi thôi, cùng những người này đều nói vô ích. Tần Nhất không nghĩ tới Vân Hoán như thế phối hợp nàng. Bất quá nàng xác thật không muốn cùng những người này tốn nhiều môi lưỡi. Vân Hoán nắm Tần Nhất đi ra ngoài. Cao Tình khẽ cắn môi, nhìn mặt sau một đám lão nhược bệnh tàn. Nàng hung hăng tâm, vẫn là chuẩn bị đi theo Tần Nhất bọn họ. Tần Nhất cảm giác được mặt sau có người đi theo bọn họ. Quay đầu nhìn lại, không ngoài sở liệu là Cao Tình. Đối với Cao Tình, Tần Nhất không có bất luận cái gì hảo cảm, người này giống như là nàng kia Bạch Liên Hoa giống nhau muội muội. Thánh mẫu, tự cho là rất cao quý, thiện lương, chính là vừa đến thời khắc mấu chốt, nghĩ tới người đầu tiên khẳng định là chính mình, như thế nào nói đi, loại người này làm Tần Nhất thực khinh thường, gặp được nguy hiểm ngươi cái thứ nhất nghĩ đến chính mình này không thể phủ nhận. Người sao? Đều là ích kỷ, nhưng Tần Nhất ghét nhất chính là cái loại này trong ngoài không đồng nhất người. Rõ ràng tâm là hắc, nhưng lại một hai phải đem chính mình làm như là bạch. Cao Tình thấy Tần Nhất đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên có chút chột dạ cùng khẩn trương. Nàng cắn chặt hồng nhạt cánh môi, ướt rầm rề mắt thoạt nhìn vô tội đáng thương cực kỳ. Cái kia, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Các ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao? Cao Tình thanh âm mềm mềm mại mại, giống như là lông chim giống nhau xẹt qua người tâm. Nếu là giống nhau nam nhân thấy như vậy Cao Tình, khẳng định nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo che chở. Nhưng Tần Nhất bản chất chính là cái muội tử a, Cao Tình chiêu này mỹ nhân kế đối nàng không có bất luận cái gì dùng. Tần Nhất khóe miệng hơi câu, lộ ra một mặt tà cười. Thanh lãnh thiếu niên đột nhiên trở nên tà mị lên, không có bất luận cái gì không khỏe cảm, ngược lại làm người càng vì tim đập nhanh, hận không thể bày ra bản thân sở hữu mị lực. Làm cái này thanh lãnh thiếu niên vì chính mình biến điên cuồng. Tà mị, Cao Tình trong mắt lộ ra nồng đậm si mê cùng tham lam. Làm Tần Nhất ghê tởm tưởng phun. Vân Hoán vốn dĩ tốt hơn một chút tâm tình đột nhiên không vui lên. Âm lãnh lệ khí phác thiên cái địa chiều Cao Tình đánh tới. Hắn chán ghét như vậy ánh mắt, phi thường chán ghét, Vân Hoán che ở Tần Nhất trước mặt, cao lớn đỉnh bạt thân hình đem gầy gầy nhược nhược Tần Nhất hoàn toàn che đậy. Lan, Vân Hoán gợi cảm môi mỏng khẽ mở, dễ nghe thanh âm, lại hộc ra tàn nhẫn đến cực điểm nói. Cao Tình bị Vân Hoán dọa nhắm thẳng sau lui, không dám đối diện Vân Hoán mắt, cũng không dám ở tiến lên. Như thế nào, thiện lương hộ sĩ thì tỉ là muốn vứt bỏ bệnh nhân của ngươi nhóm. Cùng chúng ta cùng nhau tư bôn sao? Tần Nhất tiện tiện mở miệng, trên mặt tà cười có thể làm Cao Tình nháy mắt mặt đỏ. Tim đập động lợi hại, Tần Nhất từ Vân Hoán sau lưng đi ra. Trên mặt treo tà mị cuồng quyến đến cực điểm tươi cười. Cao Tình ngơ ngác, đãi phản ứng lại đây sau. Thanh tú gương mặt tươi cười đỏ lên, chính là một đôi mắt chữ lại không được hướng Tần Nhất trên người ngó. Nàng trầm mặc cùng động tác, không thể nghi ngờ là biểu hiện ra nàng ý tứ. Triệu Vĩ đột nhiên phẫn nộ rồi, hắn ngón tay Cao Tình, nổi giận mắng, ngươi cái này xú, thật là lang thang thực, như thế nào? Nhìn đến nam nhân liền đi không nổi, ha ha, đối phương vẫn là cái liền mao đều không có Trương Tề tiểu tử thúi. Thật là cơ khát có thể, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng một người rời đi, cách Trương.